hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 16, tiếp 15, góc truyện audio.com, đi đến phòng của Dạ Tước và Nhiên, vừa bước vào phòng thả nàng xuống rồi đóng cửa lại, kéo nàng ném lên giường hôn lên môi nàng rồi dần dần xuống cổ. Nàng kêu lên, bỏ ta ra, không muốn, ta không muốn, hoa hoa, Nhiên vừa nói vừa khóc nức nở. Được rồi, không đùa với nàng nữa. Quay lại đây ta ôm nàng ngủ. Dạ Tước nằm lại ngay ngắn lấy tay lau đi nước mắt cho nàng nói với giọng điệu đầy sủng nịnh nhưng có chút kiềm chế. Hành Luin, thịt đến miệng mà không ăn. Ngươi, hức, thật sẽ không làm gì ta chứ? Nhiên nghi ngờ hỏi, lỡ may bệnh điên của thằng cha này lại lên nữa thì làm sao? Thật, nàng ngủ đi, Dạ Tước hôn lên trán nàng nhẹ nhàng đáp. Hắn thích mùi hương trên cơ thể nàng thật dễ chịu rồi cùng nhắm mắt lại ngủ. Phòng của Đế Bạch và Thanh, bỏ ta ra, bỏ ta ra, Thanh vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực của Đế Bạch. Vậy là Đế Bạch giữ tay của Thanh lại rồi ngấu nghiến xuống đôi môi của nàng rồi đẩy xuống giường. Thanh vội chống tay dậy lấy gối ném vào người Đế Bạch nhưng bị bắt được. Nàng nằm xuống ngủ cho ta, nếu không đừng trách ta lỡ tay cho gạo nấu thành cơm. Đế Bạch cười đắc ý nói. Thanh vội nằm xuống vì chưa muốn mình bị làm thịt, Đế Bạch để gối xuống cho Thanh nằm rồi cũng ôm nàng ngủ luôn. Sáng hôm sau, các nàng vẫn còn ngủ, còn các chàng đã dậy từ lâu để chuẩn bị cho kế hoạch sinh thần cho Thái Hậu vào 5 ngày nữa nên hai chàng rất bận. Còn về Thiên Minh cũng không kém, đọc sách, luyện chữ, tập võ, còn hai nàng sáng dậy thì lại thong thả, đi chơi, người đâu? Gọi hai vương phi đến đây cho bổn vương. Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh. Vâng, để nô tài đi gọi. Quản gia lễ phép cung kính đáp rồi đi ra ngoài. Cách chương.